Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 49. Chương 481: Cơn đau đầu của Mục Tuyền. Lúc đó cháu sáng lập tờ báo hoàn toàn là vì hứng thú. Nhớ bản hợp đồng đầu tiên cháu có hẹn với ông chủ hiệu lẩu vào sau giờ tan học thứ 6. Đến khi cháu tới thì nhân viên quán lẩu nói là ông chủ của họ đã ra ngoài, không biết tới bao giờ mới về, nhưng tối sẽ về kiểm tra sổ sách, nên cháu ngồi đợi. Khoảng chừng 10 giờ 30 phút, nhân viên quán đã quét dọn vệ sinh chuẩn bị đón cửa thì chủ quán mới về, thấy cháu chịu khó đợi lâu như thế, nên ký hợp đồng luôn. Tô Sán làm vẻ vừa hồi tưởng vừa cảm động, thực ra hợp đồng nhỏ thôi ạ. Chỉ có 3.000 tiền quảng cáo, nhưng đó là lần đầu, dù mệt, nhưng mà rất vui, cháu mất cả đêm không ngủ được. Đương nhiên chuyện này nửa thật nửa giả, Tô Sán cũng biết câu một nửa sự thực không phải là sự thực, nhưng mà tình thế bất đắc dĩ. Sau này y sẽ sửa sai bằng cách dạy con mình phải sống trung thực, nếu con mình không làm được thì vẫn còn cháu nó. Đến cha mẹ Tô Sán còn thường xuyên bị y lừa thì ông đường sao thoát được, sinh lòng đồng cảm, giọng bùi ngùi, Tô Sán... Cháu làm đúng hai điều, thứ nhất là cố chấp, thứ hai là giữ chữ tín. Đây là nguyên tắc và đạo đức thương nghiệp, chịu khó chịu khổ sáng nghiệp, cháu khá lắm. Cháu cảm ơn chú. Tô Sán thành khẩn nói, nghe câu chuyện của Tô Sán, lại nhìn chàng trai 19 tuổi, mặt mày chân thành, ngoài hình thanh thoát. Ông đường thấy không ai xứng với con gái hơn mình nữa, nhưng con có bạn trai, làm ông sinh ra ghen tị đặc thù của người làm cha. Đây là cô con gái mình nuôi lớn, chói mắt như công chúa, trước kia trong mắt nó, người cao lớn nhất là cha, bờ vai rộng nhất là cha. Nhưng thời gian trôi đi, năm tháng tăng trưởng, bóng lưng cao lớn của cha không cường tráng như của bạn trai, bờ vai hiền hậu kia đã dần lùi khỏi tầm mắt, đầu dựa vào vai một nam nhân khác. Đem ỉ lại vào cha chuyển sang chàng trai biết nói những lời ngon ngọt. Điều gì rồi cũng sẽ tới, ít nhất ông đường thấy con gái mình ở bên Tô Sán cũng vừa mắt. Không giống hình ảnh thằng thanh niên khiến ông nhìn thấy muốn đấm chảy máu mũi. Ông đường bất giác nhớ lại thủa ban đầu sáng nghiệp, không có được chút trợ giúp nào từ bên ngoài. Vất vả tích góp từng đồng nhưng luôn tin vào tương lai tươi sáng, nhìn Tô Sán ông liên tưởng tới hình ảnh của mình trước kia. Trẻ nhỏ dễ dạy, nếu bồi dưỡng thêm, ai dám nói con gái đường Tông Nguyên này không có mắt nhìn người. Đường Vũ và Tô Sán nghe ông đường dạy bảo thì nhẹ lòng đi phần nào, nhìn sang Mục Tuyền chờ đợi. Lúc đó cháu mới chỉ là học sinh cao trung, ý tưởng đó là của cháu hay là của giáo viên kia. Mục Tuyền lúc nào cũng tỉnh táo, nhìn ra được những điểm mấu chốt, không cảm tính như ông đường, thầy Lâm là một trong số người sáng lập, nhưng tư cách pháp nhân cùng với chủ tịch cổ đông chỉ có một mình cháu. Đường Vũ cũng phụ giúp, thầy Lâm Quang Đống là giáo viên chỉ đạo tạp chí Chiêu Hoa, khi ở nhị thập thất trung, rất nhiệt tình với công tác làm báo. Mục Tuyền liếc con gái một cái, mái tóc uốn quăn buông tự nhiên trước ngực, ở cạnh Đường Vũ tuy bảo chị em thì hơi quá. Song nếu nói là mẹ con thật khó ai tin, ánh mắt sắc bén hơn nhiều, mẹ biết tờ báo đó, con quên trước kia con đặt nó dưới bàn trà à? Đường Vũ mặt rực dáng chiều, không dám nói thêm nữa, trước kia cô thu thập những thứ liên quan tới Tô Sán đặt dưới cái bàn kính ở phòng khách cho cha mẹ nhìn thấy, nhưng đôi khi cô rất nản chí, bởi vì mẹ mình gần như không đụng chạm vào. Mỗi ngày dẫm giày cao gót rời đi, rồi dẫm giày cao gót trở về, khuôn mặt lạnh băng chẳng bận tâm tới thứ gì, giống như nữ vương vậy. Hiện giờ xem ra sự thực khác với suy nghĩ của mình, mẹ vẫn quan tâm, chỉ không thể hiện ra thôi. Tô Sán thì hoang mang nhìn hai mẹ con độc nhất vô nhị này, cái bản mặt chẳng lẽ liên quan tới mình, khiến người ta muốn cho y một quả đấm. Để phá vỡ không khí lúng túng, Tô Sán lấy cuốn tạp chí đã chuẩn bị trước trong túi xách ra, đặt ngay ngắn kỳ đầu của tờ Văn Hóa Thời Thượng trên bàn, xoay đúng chiều về phía cha mẹ Đường Vũ. Trang bìa là hình chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Thạch Anh kinh điển, kim xoay tới vị trí 5 phút, cứ mỗi 5 phút một trên đó có sự vật đại biểu cho cuộc đời con người. Máy bay giấy khi còn nhỏ, cuốn sách tuổi thiếu niên, chức vị khi thanh niên rồi nhà, xe, con cái. Chủ đề kỳ đầu là tham khảo nghiên cứu giá trị cuộc đời. Mục Tuyền cầm tờ tạp chí lật xem, từ một giáo viên chuyển biến thành người giới truyền thông, hố ngăn cách này rất lớn. một đứa bé từ cao trung đã sáng lập tạp chí, giờ muốn làm lớn hơn. Vậy vì sao lại tiêu tiền vào chỗ không ý nghĩa? Cháu mua cái xe này có mục đích gì? Với Mục Tuyền thì không có cơ mật công ty nào cả. Tô Sán nói, thực ra chiếc xe này chỉ là công cụ truyền thông, thu hút sự chú ý của công chúng. Tới khi đó tạp chí sẽ thông qua mấy kênh phát ra tin tức này. Công cụ truyền thông. Mục Tuyền hơi nhíu mày, gần như chỉ có phần đầu lông mày trụm lại, phần đuôi không thay đổi gì, động tác này giống hệt Đường Vũ. Dì không phản đối sinh viên sáng nghiệp, chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh hoạt học tập, nhưng dì muốn nói, làm gì là chuyện của cháu, cháu cho là đúng thì cứ làm, có điều phải nắm tốt chừng mực. Dạ cháu hiểu ạ. Giọng Tô Sán có hơi ỉu xìu, Mục Tuyền nói việc của cháu một cách tách bạch. Lại còn bảo y nắm chừng mực, rõ ràng ám chỉ không được để ảnh hưởng tới Đường Vũ, còn chưa tiếp nhận mình, còn phải phấn đấu dài. Kỳ thực hoàn cảnh của Mục Tuyền rất phức tạp, cho dù không hối hận vì việc làm năm xưa, nhưng áy náy với cha mẹ, với gia tộc là điều không tránh khỏi. Mục Tuyền hiểu vì mình mà gia tộc đi xuống, như nắm cát rời, không còn sức ngưng tụ, có phần lỗi lớn là ở bà. Trước kia Mục Tuyền bất chấp phản đối của cha mẹ cưới ông Đường, kiêu ngạo ương bướng muốn chứng minh quyết định mình là đúng, hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, tới vị trí bây giờ, xung quanh luôn ca ngợi bà. Mục Tuyền cũng từng nghĩ tất cả thứ mình có được là nhờ khả năng của mình, thực ra không hoàn toàn như thế. Mẹ bà hoàn toàn không giúp gì bà, nhưng còn cần giúp gì sao, người ta chỉ cần biết bà là con gái của phó tỉnh trưởng Mục, ai còn dám làm khó bà, ai dám lờ đi thành tích bà đạt được. Mục Tuyền càng về sau càng nhận ra, rốt cuộc mình vẫn sống dưới cái bóng của mẹ, nếu như không phải bà ở tỉnh Tây Xuyên này, mà là nơi khác, người phụ nữ xinh đẹp như bà. E rằng đám nam nhân tham lam xung quanh không dừng lại ở chuyện nhìn trộm, đám người nhăm nhe vị trí của mình không chỉ xì xầm đặt điều sau lưng mà thực thi hành động lâu rồi. Nếu thế Mục Tuyền có nỗ lực gấp 10 chưa chắc có vị trí hôm nay, nếu có không biết đánh đổi những cái gì, không còn là cục trưởng Mục cao ngạo bây giờ. Minh chứng rõ ràng nhất khi gia tộc không còn cây cổ thụ che bóng nữa là mẹ bà lui về chưa bao lâu thì ông Đường liên tiếp gặp chuyện. Bây giờ cha mẹ bà đem cả hy vọng cuối đời đặt vào Đường Vũ, cả gia tộc cũng đang trông vào, cho nên có thể nói vì mình mà áp lực của con gái nặng hơn gấp bội. Nhưng Mục Tuyền không thể ép buộc Đường Vũ hy sinh hạnh phúc bản thân phục vụ cho gia tộc, vì chính bà năm xưa đã không làm như thế. Làm sao để con gái vừa có hạnh phúc, lại vẫn phù hợp lợi ích của gia tộc không phải chuyện dễ dàng, vì vậy Mục Tuyền vừa mâu thuẫn vừa cực kỳ cẩn thận trong vấn đề con gái chọn bạn trai. Chồng mình cho rằng cha mẹ mình thay đổi cái nhìn về người con rể này, Mục Tuyền biết không phải, đó là cha mẹ bà đang khéo léo nhắc nhở bà, ông bà vẫn lựa chọn Đường Vũ là người gánh vác gia tộc. Ủng hộ chồng bà chỉ là để tạo cơ sở cho Đường Vũ sau này có được hỗ trợ mạnh mẽ trực tiếp hơn mà thôi. Vấn đề là cha mẹ mình đưa ra quyết định sau khi gặp Tô Sán, như vậy tức là có ấn tượng tốt với Tô Sán. Hay là ngược lại, hay đang nhắc nhở mình địa vị tương lai của Đường Vũ, muốn mình cần dứt khoát đây. Rất đau đầu. Chương 482, còn chưa đủ. Không ai biết suy nghĩ trong đầu Mục Tuyền, lúc này không khí bữa ăn nhẹ nhàng hơn nhiều, ông Đường vừa phết bơ vào bánh vừa hỏi. Chú còn nhớ hôm ăn cơm có một người trung niên đi tới, nói với cháu chuyện đánh cược là sao? Tô Sán kể vắn tắt lai lịch của đối phương, vì tạp chí muốn lấy được quyền quảng cáo của ông ta mà sinh chuyện đánh cược. Ông Đường vỗ vai Tô Sán, được, làm cho tốt, chú thấy có khả năng đấy. Cảm ơn chú Đường. Chân tướng được làm rõ, không hỏi sâu hơn, ông Đường đưa ra đánh giá chính diện, còn Mục Tuyền với tính cách và nghề nghiệp của bà sẽ không dễ dàng đưa ra ý kiến khi chỉ nghe từ một phía như vậy. Ăn cơm xong Đường Vũ cùng cha mẹ tới chỗ ở của ông bà ngoại ở Thượng Hải. Đường Vũ vì bận đi học cho nên không tham gia cuộc du ngoạn của gia đình được. Bây giờ cuối tuần phải đi thăm, hai ông bà yêu quý cô cháu gái này hơn bất kỳ con cái nào. Đứng ở cửa nhà hàng Tô Sán nhìn xe nhà Đường Vũ rời đi, một mình quay về trường. Ông Đường lái xe, đi một quãng hỏi vợ điều mình kìm nén từ nãy tới giờ, em thấy sao, cái hạng mục thằng bé Tô Sán này đang phát triển ấy, anh không thấy em bình luận gì. Nghe nhắc tới Tô Sán, Đường Vũ liền dựng tai lên. Vừa rồi em không nói vì không lạc quan. Mục Tuyền lắc đầu, cho dù nó thao tác thành công, nhưng đám doanh nhân kia vì thể diện, sao có thừa nhận thất bại của mình. Khả năng cao là Tô Sán không được lợi gì, nếu nó đủ tỉnh táo không bị thành công làm váng đầu thì sẽ không tin vào một lời đánh cược như thế. Ngoài ra chỉ dựa vào một cái ô tô để tài thì hiệu quả không lâu dài, bất kỳ chuyện gì cũng phải dựa vào nội lực thì mới được, không phải chỉ biết tạo thế. Tuy nhiên muốn lấy được hợp đồng quảng cáo thì không khó, chỉ cần lợi dụng việc này làm chút thao tác là đủ, điều này nó đáng khen. Nghe mẹ nói Đường Vũ cũng thấy kế hoạch của Tô Sán nhiều sơ hở, sao lúc nãy mẹ mình không nói thẳng, bây giờ mới nói, mình mới nói tất nhiên sẽ nói lại cho Tô Sán, chẳng phải cũng vậy. Ông Đường thì cười, ít nhất anh có thể cho nó chút hỗ trợ, tập đoàn chúng ta có quảng cáo địa ốc, anh sẽ chia một phần đặt vào báo của nó. Đợi xem đã, Tô Sán rất có thiên phú, đứa bé này nhiều ý tưởng, đầu óc linh hoạt khéo léo, chịu khó nỗ lực, em chưa bao giờ phủ nhận những điểm tốt của nó, song như vậy vẫn là chưa đủ. Mục Tuyền nói một lời hai ý, chưa đủ ở đây không chỉ nói về mặt kinh doanh. Bà biết luận tài hoa thì chồng mình cũng không thua kém gì ai, nhưng cha mẹ mình ghét nhất là tính cách cảm tính. Lần ông Đường nổi giận với lãnh đạo mà bỏ việc bị quy kết là vô trách nhiệm, trốn tránh, ích kỷ, không đáng tin cậy. Với thế hệ các cụ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước không có chút đòi hỏi nào mà nói, việc làm không chấp nhận được nhất là vô trách nhiệm. Gặp khó khăn không nghĩ cách giải quyết lại bỏ đi là người không đáng tin cậy. Ngay lần này chồng bà gặp nguy hiểm, Mục Tuyền gọi điện về cho mẹ, lại bị mẹ lắc đầu đánh giá, tuổi trẻ sốc nổi đã đành. Tới tuổi trung niên rồi vẫn không có cái nhìn đại cục, vẫn cái kiểu được ăn cả ngã về không, nếu lần này thất bại, e chút tài sản để lại cho con gái cũng không có. Thế nên mẹ bà vừa mới xuống sân bay đã bảo chồng bà xây cho Đường Vũ một cái nhà tử tế là vì thế, chuyến đi này không phải là đi chơi, mà là cho một số kẻ nhìn vào. Vì vậy Mục Tuyền một tay điều hòa con gái, một tay rèn con rể có phẩm chất cần thiết, nhưng phải giữ chừng mực không muốn Đường Vũ lún quá sâu, khi Tô Sán không đủ tiêu chuẩn, bà vẫn sẽ loại bỏ. Việc Tô Sán thành công hay thất bại nhất thời không phải là điều quan trọng, vì với nguồn lực hai nhà Mục Đường, sau này Tô Sán có thể làm lại với nền tảng còn tốt hơn rất nhiều, quan trọng là biểu hiện của y ra sao, nên Mục Tuyền không muốn chồng mình giúp Tô Sán quá sớm. Nguồn lực của cha mẹ bà có hạn, dù sao đã về hưu, ân tình cũ dùng một phần là mất đi một phần. Trong gia tộc không phải là ai cũng đồng ý để Đường Vũ làm người kế thừa, có người không chấp nhận, quan hệ trong gia tộc là thế. Luôn là cạnh tranh và lợi dụng song hành, nếu Đường Vũ chọn bạn trai cũng làm cha mẹ bà thất vọng như năm xưa, vì lợi ích gia tộc, cha mẹ bà phải cân nhắc lại. Chồng bà không hiểu, đến con gái cũng không hiểu, vừa chịu áp lực từ cha mẹ từ gia tộc, lại bị chồng con hiểu lầm. Nhưng Mục Tuyền kiêu ngạo không chia sẻ tâm sự với ai, âm thầm một mình thao túng tất cả, vì Mục Tuyền tự tin mình có thể xử lý ổn thỏa. Nhìn sắc mặt của vợ, ông Đường không nói thêm gì nữa, tiếp tục lái xe, qua con đường, địa thế cao dần lên. Xuất hiện biệt thự tường trắng ngói đỏ, khung cảnh u tĩnh, chuyển chủ đề, Chiêm Hóa muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá. Ồ, thế à? Mục Tuyền có hứng thú hẳn lên, lần này hắn muốn làm gì, một cuộc bán đấu giá từ thiện. Cải thiện chút hình tượng tránh bị gọi là nhà tư bản lột da à? Tòa nhà tập đoàn đầu tư An Lập Tín, trên chiếc ghế lớn xoay về phía cửa sổ có tầm nhìn rộng lớn, một trung niên nam tử tóc húi cua, nhọn hoắt như mũi châm. Gương mặt vuông vức đầy mị lực nam tính, đang ngồi mân mê hộp xì gà. Trước mắt ông ta là khu nhà cao tầng quật khởi hình thành vầng trăng cong bao vây trung tâm thành phố. Tập đoàn An Lập Tín là công ty đầu tư nổi danh kinh thượng, vì ông chủ của nó là phú hào thuộc top 20 trên bảng Forbes Trung Quốc. Cao thủ thao tác vốn của Trung Quốc là Chiêm Hóa trong Nam Chiêm Bắc Liễu, trong vòng tròn này ông ta chính là minh tinh. Bất kỳ một động thái nào của An Lập Tín cũng có thể tác động tới thị trường chứng khoán và nhà đầu tư, từ đó sinh ra hàng loạt biến hóa. Có người thu lợi lớn, người trắng tay, làm thị trường cạnh tranh tàn khốc này thấm đẫm mùi tanh của máu. Cho nên người ta đánh giá Chiêm Hóa tốt xấu lẫn lộn, thời trẻ có người nói ông ta thông qua kênh của khách hàng đặc thù cho vay nặng lãi, từng bức tử người ta. Thậm chí còn có tin đồn lưu truyền trong phạm vi riêng tư hơn, nói ông ta từng lái xe Việt ra vượt qua đất tạng, tới tận vùng sơn cùng thủy tận bắt con nợ bỏ trốn. Người trước kia đi xe đắt tiền, ra vào hội sở cao cấp thì bây giờ ở trong lều rách nát, bán mấy đồ kỷ niệm ở chợ La Sa. Còn cô nữ sinh đại học xinh đẹp bỏ trốn cùng bây giờ bị gió cát biến thành bà già da sạm tóc rối. Vậy mà Chiêm Hóa không tha cho người đó, đưa tới Seagate, cho một cái lỗ ở sau gáy. Không ai dám quỵt tiền hay có ý định trốn nợ của ông ta. 20 năm quá khứ của Chiêm Hóa là một câu đố, là một người hào sảng phóng khoáng,

con trai mình. Nó có 6 triệu rồi đấy. Tằng Kha run run nói với chồng câu này, dù chuỗi cửa hàng của bà cũng có giá trị tương đương, nhưng đây là thành tựu của con trai, nó chưa tròn 20. Chỉ có 75% số đó thôi. Tô Lý Thành châm điếu thuốc, kích động còn hơn lúc lên làm tổng giám đốc. Tằng Kha cũng không hỏi chồng giấu thuốc ở đâu khi bị mình tịch thu hết. Gần đây công việc căng thẳng nên chồng bà hút thuốc nhiều, Tằng Kha bắt chồng phải bỏ thuốc. Con nó tự lo hết rồi, vậy vợ chồng chúng ta làm gì bây giờ? Tằng Kha thẫn thờ, ánh mắt không có tiêu cự. Tô Lý Thành ngồi trên ghế sofa lắc đầu, tận tình để khói thuốc tung hoành trong phổi, mang tới khoái cảm ngắn ngủi, bình ổn lại cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hồi lâu sau, Tô Lý Thành cầm di động ra ban công, nói chuyện riêng với Tô Sán. Một tiếng rưỡi sau, điện thoại nóng lên, tay cũng mỏi, Tô Lý Thành quay trở lại phòng. Tằng Kha trách chồng cúp điện thoại quá sớm, không để bà nói thêm vài câu với con. Ngồi xuống ghế, Tô Lý Thành hít thật sâu rồi thở ra nói, con mình, thực sự là trưởng thành rồi. Tình cảm trong câu nói này rất phức tạp, có vui sướng, có nhẹ lòng, cũng có bi thương khi nhìn con đã lớn thoát khỏi vòng tay mình. Tằng Kha ngồi xuống bên chồng, cùng ngắm mặt trời đỏ rực. Cùng lúc đó ở Thượng Hải, Tô Sán ngẩng đầu lên, có cảm giác nhẹ nhõm từ đầu tới chân, giống như nín thở trong nước quá lâu, cuối cùng thấy được ánh sáng dưới biển sâu, ngoi lên hít thở đã đời. Bây giờ có thể thoải mái làm mọi thứ rồi. Tô Sán cũng có chút áy náy, dù sao che giấu cha mẹ mình lâu như thế, mặc dù đầu kia cha mẹ trong suốt quá trình y nói không chen vào một lời, chỉ lặng lẽ nghe y nói xong tất cả. Nếu như chỉ là 600.000, Tằng Kha còn mắng vài câu, hỏi tiền ở đâu ra, mắng con trai giống chồng toàn tích tiền riêng, không biết lấy ra dùng, ăn uống cho tốt, bổ sung dinh dưỡng còn học tập. Chẳng qua là 600.000 thôi, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, tới khi đó cha mẹ biểu dương một phen, sau đó răn dạy con không được chi tiêu bừa bãi. Thế nhưng 6 triệu làm họ không biết phải nói, con thế nào cho phải. Từ thời lên cao trung, hai vợ chồng Tằng Kha đã có ấn tượng về sự trưởng thành sớm của con, bây giờ chẳng thể dùng hiểu chuyện trưởng thành để hình dung con mình nữa. Ở địa vị xã hội nó đã nhanh chóng thành người trưởng thành, không cần cha mẹ phải lo lắng cho tương lai. Trước đó ở bữa cơm, vấn đề mà bọn họ còn thảo luận còn là Tô Sán yêu đương như thế có ảnh hưởng tới chuyện học tập không, năm nay nghỉ lễ về phải tẩm bổ cho con thế nào. Còn bạn gái của con, gia đình cô bé Đường Vũ đó đánh giá con mình ra sao? Lo cả ngày cũng không hết, vậy mà chớp mắt cái con trai sở hữu một công ty rồi. Người sống gần nửa đời như Tô Lý Thành và Tằng Kha, nhìn thấy nhiều sự chìm nổi, thói đời bạc bẽo mà nói, biết tiền có năng lượng thế nào. Trong con mắt bậc trí giả, có lẽ tín ngưỡng tri thức là tối cao, còn trong mắt đại đa số người bình phàm, mục tiêu theo đuổi cả cuộc đời là tài phú bao nhiêu quyết định giai tầng xã hội, ở địa vị nào. Một cái đồng hồ đắt tiền, một cái xe xa hoa có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Đây là cái thời đại mà không ít kẻ hô hào chỉ cười kẻ nghèo chứ không ai cười gái điếm. Hôm nay Tằng Kha và Tô Lý Thành chắc chắn mất ngủ rồi. Đường Vũ ở lại chơi với ông bà ngoại, mấy buổi tỏa đàm do hội sinh viên tổ chức vốn hai người hẹn nhau cùng đi nghe, giờ chỉ còn một mình, Tô Sán chẳng còn hứng thú nào. Cứ đi lang thang trong trường mãi cũng không ổn, nghĩ một lúc lấy xe đạp, phóng như bay ra khỏi cổng trường, bỏ Đại học Thượng Hải đằng sau. Cảnh đêm thành phố huy hoàng, xe hơi nối nhau phóng vút qua, để lại từng ánh đèn, những quán ven đường tỏa ra đủ loại mùi thơm kích thích vị giác. Trước cửa một khu mua sắm đã tổ chức hoạt động, tiếng nhạc sôi động, người trẻ tuổi nhún nhảy theo cô gái ăn mặc tiết kiệm trên sân khấu, gây tắc nghẽn nửa con đường. Tô Sán cứ như thế đạp xe 50 phút, tháp Đông Phương Minh Châu xuất hiện ở đầu kia, qua cầu, tới đường Ngoại Thàn. Tô Sán kiếm nơi dựa xe, nhìn cái xe đạp cảm thấy chênh lệch quá lớn, mấy hôm trước mình còn lái chiếc Bentley, giờ trở về nguyên hình. Ngồi ở bồn cây, người tản bộ xung quanh rất đông, cano, thuyền hoa qua lại trên sông Hoàng Phổ, ngắm cảnh, đón gió sông, có hơi lạnh. Cái thành phố mang diện mạo đặc thù của nơi văn hóa đông tây va chạm, đang dần dần hiện ra một bộ mặt hiện đại hóa. Ngôi nhà cao tầng ngoi lên thay thế căn nhà thấp bé cũ kỹ, nơi này đổi mới diễn ra không phải từng ngày mà là từng giờ. Đối diện là cái trà lâu, bề ngoài không có gì đáng kể, kiến trúc kiểu Anh cổ điển, dây trường xuân xanh leo đầy tường. Nhưng giải đỗ xe lại toàn là những chiếc xe đắt tiền, đó là một câu lạc bộ tư nhân. Thi thoảng ngoài cửa có 2-3 người trung niên đi ra, cũng có nam nữ trẻ chừng 25-26. Bảo vệ ở cửa cao lớn mặc đồng phục đỏ đứng nghiêm chào khách kiểu quân đội, cầm chìa khóa đi lấy xe cho khách, thi thoảng được boa 100-200. Nụ cười chừng mực mà lễ phép, đủ thấy trà lâu này có đẳng cấp. So với cảnh thiên nhiên thì Tô Sán thích nhìn các hình thái của cuộc sống hơn. Như trước mắt, những người này trên mặt không có sự nặng nề bởi lo toan cả cuộc sống, trừ đi con mắt dại dại do tử sắc ăn mòn. Cái bụng bự làm cơ thể biến hình, mang một sự ưu nhã tự đắc của tinh anh nhân sĩ không phải vất vả tính toán cơm áo gạo tiền. Mấy chiếc Chevrolet và Mazda đi tới, chậm chậm đỗ lại ở trước cái trà lâu. Đây không phải là nhóm xe cao cấp nhất tới trà lâu, cũng không phải là kém lắm. Một đám nam nữ có vẻ là sinh viên nhảy xuống. Nữ sinh ăn mặc đủ kiểu rất phong cách, không giống đường vũ của y quanh năm suốt tháng không đen thì trắng, không trắng thì đen. Thi thoảng mới mặc váy hoa cũng là màu nền nã không quá chói mắt. Tô Sán còn đang lơ ngơ thì hai người trong nhóm kia đứng lại, chính là Trương Nhạc, người anh con bác của Mục Giai Trúc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, Điêu Dân. Bên này đường đèn màu rực rỡ, tiếng người tiếng nhạc náo nhiệt, xe sang quần áo đắt tiền. Còn phía đối diện là một mình Tô Sán, ăn mặc bình thường, bên cạnh là cái xe đạp, cách một con đường mà như hai thế giới. Trương Nhạc chuyển ánh mắt đi, tựa hồ không quen người mà hôm đó ở trước mặt cả nhà phải miễn cưỡng cùng Mục Giai Trúc gọi là anh Tô Sán này. Có người bạn tinh ý nhận ra, nhìn theo ánh mắt hắn, hỏi, có chuyện gì thế? Không có gì cả, tưởng là người quen, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Trương Nhạc cười, đẩy đám bạn đi, đi, chúng chơi bài thôi. Những thanh niên độ tuổi như Trương Nhạc ai cũng nghĩ thích karaoke hoặc quán bar, thực ra không hoàn toàn như thế, cái trà lâu này trông không bắt mắt. Nhưng lại là một trong hội sở trà lâu tốt nhất Thượng Hải, chi phí không quá cao, nhưng phong cách, phương tiện giải trí đa dạng, không giống mấy hội sở ngột ngạt của đám trung niên. Nghe nói một số minh tinh cũng hay ra vào nơi này, không có thứ huyên náo nhốn nháo của quán bar. Không phải là ai cũng tùy tiện vào được, cùng vài người bạn thân thiết tới đây tán gẫu tâm sự không thể tốt hơn. Có cách nói đường ngoại than là nơi vui chơi trong mộng tưởng của những cô gái có tài có sắc ở Thượng Hải, nơi này có đồ ăn Tây chính tông, có trà cực phẩm cho ai đi dạo mới dừng chân lại. Nhìn dây leo chằng chịt chẳng có chút cảm giác nào là nơi mỹ nữ như mây, nhưng nhìn đám ong bướm đổ xô tới ở bãi đỗ xe có thể biết nơi này sức hấp dẫn thế nào. Không cần nói cũng biết Tô Sán và cái xe đạp ở bên kia không cùng một đẳng giai tầng với người đi ô tô. Một mình đạp xe đi ngắm cảnh à. Ai đó gật gù, rất có tình thú, cái xe đạp của tôi để bám bụi lâu rồi, đem ra dùng chút. Trông cũng sạch sẽ lắm. Một cô nữ sinh giọng thanh thanh, ánh mắt thì lại càn quét trên người Tô Sán, nhạc nhạc, nếu như em có hứng thú, hay là chúng ta đánh cược đi, lấy anh chàng kia đánh cược. Cô nữ sinh kẻ mắt rất đậm đưa ngón tay ra, chỉ Tô Sán đang cầm chai nước khoáng lên uống, nếu em rủ được anh chàng đó tham gia party của chúng ta thì coi như em thắng. Có điều không phải dễ dàng đâu nhé, trông anh chàng đó ánh mắt luôn chăm chú nhìn khách ra vào nơi này, nhưng mặt rừng rưng. Người như vậy thường rất thanh cao, thà đi xe đạp của bản thân chứ không cúi mình vào ô tô người khác đâu. Cả đám hò hét phụ họa, mấy cái trò thường chơi cũng vui đấy, nhưng không kích thích bằng chuyện này. Cô gái tên Nhạc Nhạc kia không phải loại có tư sắc, nhưng cực kỳ thanh thuần, tới mức giống yêu tinh. Ánh mắt Nhạc Nhạc đảo một vòng đánh giá Tô Sán, được, quyết định như thế, chị Cao, nếu em dụ được anh chàng đó qua bên này, thì số đồ đã mua trong cốp chiếc polo của em là chị phải trả tiền. Cô gái họ Cao giơ tay lên, chơi luôn. Nhạc Nhạc đập tay giao hẹn, chỉnh lại chiếc váy xanh bích ngọc của mình, thong thả bước qua đường. Trương Nhạc trong toàn bộ quá trình cực lực kéo mọi người vào trong mà không ăn thua, vì nhóm bạn của hắn đều rất hứng thú với trò chơi này. Nhìn Nhạc Nhạc cực kỳ tự tin bước về phía Tô Sán, còn hất mái tóc làm dáng, Trương Nhạc rủa thầm trong lòng. Đó đâu phải là sinh viên đơn thuần như bề ngoài, mà là nhân vật chinh phục được đóa kỳ hoa của hai nhà Mục Đường. Chỉ là không hiểu cái xe đắt tiền kia đâu mà lại đạp xe lang thang giữa trời tối. Chẳng lẽ y có sở thích biến thái? Tô Sán chuyển ánh mắt lên người cô nữ sinh có vẻ hướng về phía mình, rất thuần khiết, gió đêm thổi tung mép váy vốn không đủ dài, dáng vẻ yếu đuối làm người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ. Đi tới bên cạnh Tô Sán, Nhạc Nhạc vén tóc rối bên mai, làm bộ ngập ngừng hỏi, này bạn, Bạn có một mình thôi à? Cái mắt to, mũi hơi nhọn, phối hợp cả khuôn mặt có cảm giác giống mật đào, nhưng nếu không phải vì gió ngoài sông lồng lộng thổi vào, chắc y phải ngả người ra sau. Mùi nước hoa trên người cô gái này quá nồng, không phải nước hoa rẻ tiền hay đắt tiền, Tô Sán không phân biệt được cái đó, y chỉ ghét cái mùi thôi. Nhưng đỡ hơn mùi phấn, nếu phấn dính vào hoa quả mà Tô Sán ăn phải 80% y có thể nôn ra tại chỗ, ngửi mùi thôi thì vẫn có thể không để lộ ra ngoài mặt. Ừ, tôi chỉ có một mình. Tô Sán nở nụ cười, với những nữ sinh đáng yêu, y chưa bao giờ tiết kiệm nụ cười. Chỉ là không hiểu thằng em Trương Nhạc kia rõ ràng nhận ra mình, sao lại né tránh, còn cô gái không quen biết lại tới bắt chuyện. Là thế này, Nhạc Nhạc có chút ngần ngừ, dáng vẻ như không biết phải nói thế nào, đám bạn của mình ở bên kia đều thuộc loại chơi rất điên, yêu cầu hôm nay phải dẫn theo người yêu, nhưng mà mình chỉ có một mình, họ bắt phạt rượu. Mà mình lại uống rượu không tốt. Thế nên, Tô Sán mắt lướt qua eo cô gái nhìn về phía Nhạc Nhạc, trong lòng đại khái đoán được rồi, nhún vai giang tay ra, tôi đạp xe tới đây, chỉ e không hợp với bên đó, mà lát nữa còn có việc. Nhạc Nhạc cũng đoán không dễ dàng như vậy, nhưng kiểu Tô Sán từ chối quá thản nhiên làm tự tin của cô bị đả kích, hai cánh môi chề ra một chút, làm ra vẻ tiếc nuối. Ồ, vậy à, làm phiền bạn rồi. Đi được nửa bước, Nhạc Nhạc quay đầu lại, ánh mắt u oán, xe có thể gửi phục vụ mà. Tô Sán lắc đầu, xin lỗi, tôi không yên tâm, mọi người chơi vui vẻ. Nhạc Nhạc thất vọng, song vẫn nở nụ cười thật đẹp, quay người đi, chỉ muốn Tô Sán nhớ kỹ nụ cười này, cho y phải tiếc nuối. Nhạc Nhạc thất bại rồi. Nhóm bạn của Trương Nhạc rất ngạc nhiên, Nhạc Nhạc cực kỳ thục nữ đi qua đường, về tới trước đám bạn thì nghiến căng nghiến lợi, giọng the thé. Chẳng có chút đáng yêu nào nữa, nhìn cái xe đạp đồng nát của y đi, người ta để cả xe ô tô ở đây còn chẳng lo, y lại nói là không yên tâm, cái xe đó là đồ cổ nghìn năm à. Đúng là tên đầu gỗ, mất cả hứng. Chẳng thể trách Nhạc Nhạc nổi giận đùng đùng như thế, lúc đi qua, rõ ràng ánh mắt tên kia liếc qua đùi mình khi bị gió thổi tốc lên, rất khó nói. Cảm giác như bị tay y sờ vào vậy, cô gặp nhiều con trai cũng chưa thấy ai có cái mắt khiến người ta sinh cảm giác rõ ràng như vậy, là kẻ háo sắc không nghi ngờ. Nhạc Nhạc chắc mẩm thành công rồi, ai ngờ hai lần thi triển thủ đoạn, vậy mà lại bị từ chối, lại còn bằng lý do rất trời ơi với cái mặt rất thật, cảm giác đụng phải khúc xương khó gặm vậy. Cô gái họ Cao cười, ngay cả Nhạc Nhạc của chúng ta cũng bị chọc giận, đúng là tên điêu dân, bỏ đi, chuyện nhỏ mà thôi, đứng mỏi chân rồi. Kẻ mù quáng đánh giá cao bản thân rất nhiều, đây là tổn thất của y, đừng để chuyện vặt này ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Cả đám hò reo kéo vào trà lâu, Trương Nhạc đưa mắt nhìn Tô Sán lần cuối, vì sao Đường Vũ luôn lạnh lùng cao ngạo lại thích Tô Sán, là gút mắc mãi mãi trong lòng hắn. Tô Sán ngồi thêm một lúc, không có thêm cô gái xinh đẹp nào chú ý tới mình, xem đồng hồ, đã 8 giờ hơn. Đạp xe băng qua ngã tư, y không phải là đi chơi không mục đích, vòng qua một con phố, hướng tới địa điểm vừa rồi ngồi quan sát, y là thợ săn đã tìm thấy con mồi. Một tòa nhà cao tầng đứng ở bên sông, máy bay bay qua bầu trời, âm thanh chấn động màng tai, đó là khu nhà ở cao tầng mật độ thấp, Mạn Cáp Đốn thủ tọa. Cái khu nhà mới xây này đang giai đoạn chào bán, Tô Sán ngồi nghiên cứu tỉ mỉ, nhận định nó rất hợp với yêu cầu của mình. Gần sông, có thể ngắm cảnh bên bờ Hoàng Phổ, không bị những cái nhà cao tầng chi chít che lấp tầm mắt, vị trí rất tốt. Nơi này được xưng là hoa viên không trung chuyên xây dựng cho nhân sĩ thượng tầng, các cô gái bán nhà mặc váy đồng phục xanh, sơ mi trắng thanh nhã, đã thấy quen các loại phú hào đi đủ các loại xe đắt tiền xuất hiện, nhưng lần đầu tiên thấy người đạp xe đi mua nhà. Chương 486, cho vay nặng, lãi. Tô Sán phanh két xe dừng trước cánh cổng toàn bộ làm bằng kính trong suốt, nhắc bảo vệ mở cửa cho mình trông coi kỹ xe cho y. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân trang điểm rất tao nhã, mỉm cười lễ phép với Tô Sán, xin hỏi anh tìm ai ạ? Tôi tới xem nhà. Tô Sán nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy hài lòng. Các cô gái bán nhà đứng các nơi đều nhìn cả vào Tô Sán, có điều chỉ một thoáng liếc qua rất nhanh, bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng từng đánh vô số trận lớn nhỏ rồi. Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân ra hiệu, lập tức có cô gái đứng lên hai tay đặt trước bụng cúi chào Tô Sán, mời anh qua đây, tôi giới thiệu cho. Cô gái này gọi y quá chứ không hề có ý đi tới, nụ cười khách khí, nhưng từ trong lòng hoàn toàn tỏ thái độ không coi trọng. Tô Sán lấy một bản tài liệu trên giá, chẳng để ý tới cô gái, ung dung vắt chân ngồi xem. Cô gái đang định mở miệng nói thấy dáng vẻ này của y, miệng há ra nửa chừng rồi ngậm lại. Tài liệu Tô Sán xem chi phí làm mỗi bản tới 100 đồng. Thường chỉ có những khách hàng thực sự có ý mua nhà mới kẹp tờ tuyên truyền phụ này vào trong tài liệu của họ. Quản lý trao đổi ánh mắt với cô gái kia, rồi đi tới ngồi đối diện với Tô Sán, kiên nhẫn nói, thưa anh, xin hỏi anh muốn mua hay là người nhà anh mua? Mặc dù Tô Sán đi xe đạp tới trông không giống con nhà giàu, nhưng không thể không hỏi, biết đầu là cha mẹ người ta muốn mua, y thay người lớn tới xem trước. Lúc này mới có cô gái khác mang tới cốc nước lọc. Tôi mua. Tô Sán thản nhiên đáp, vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay. Cho dù với tuổi tác Tô Sán trông có vẻ như nói đùa, nhưng bọn họ được dạy không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Phải biết phân biệt lời khách hàng là thật hay giả, cùng hàm ý đằng sau. Nếu bỏ qua bề ngoài Tô Sán, ngữ khí này đúng là miệng người sang, có gang có thép. Nhà chúng tôi ở khu CBD, Central Business District, tập trung trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, chỉ mất 5 phút đi xe. Đạp xe thì khả năng phải đi xa hơn một chút. Cô gái bán nhà lau mồ hôi li ti trên trán. Nơi này được thiết kế bởi bậc thầy thiết kế căn hộ bên sông của Thụy Điển, cho tầm nhìn cảnh quang thoáng đãng. Hiện giờ mua nhà khuyến mãi tặng kèm trị giá 3.000 một mét vuông. Một chiếc Cherokee đỗ ở cửa khu bán nhà, nam tử chừng 30 tuổi, dáng cao lớn vừa đi qua ném chìa khóa cho gác cửa. Ánh mắt dừng ở chiếc xe đạp, rồi sau đó tự nhiên khóa chặt khách hàng duy nhất bên trong. Hắn không nói nhiều, cô gái bán nhà ân cần tới chào hỏi, mời ngồi xuống bàn tiếp khách. Cô gái này lai Mỹ Latin, giọng nói dịu dàng làm nam tử kia nghe mà bụng dưới bốc hỏa. Thưa ngài, tôi tính sơ bộ, giá bình quân 12.400 một mét vuông, nếu ngài mua căn hộ 110 mét vuông thì tổng giá trị là 1.364.000. Quốc gia quy định nhà ở dưới 120 mét vuông giảm thuế một nửa, tức là 2%, bằng 27.000. 500 phí thủ tục, cùng các loại chi phí khác, là 1.412.000. Nam tử vuốt mái tóc ngắn, đây là con số không nhỏ, giá nhà ở bình quân ở Thượng Hải mới chỉ là 3.000 một mét vuông. Nhíu mày ngẫm nghĩ, tầng thượng tặng kèm vườn hoa trên mái nhà đúng không? Vậy tôi đặt căn hộ tầng 39. Nam tử rất thoải mái đặt mua liền căn hộ mà cô gái bán nhà giới thiệu, giao tiền đặt cọc, nhân lúc làm thủ tục. Lúc này cả khu nhà chỉ có mỗi một mình Tô Sán là người tới mua nhà với hắn, rảnh rỗi cũng buồn, đi tới chỉ ghế sofa, người anh em, qua đây ngồi chút nhé. Tô Sán gật đầu, cái cốc nước lọc sau khi đóng tiền đặt cọc đã chuyển thành ly cà phê vị thuần chính. Tô Sán mua nhà ở đây là vì cần nơi ở, được ngắm mặt trời mọc trong làn sương sớm là mộng tưởng của y. Hơn nữa mua nhà không phải chuyện phung phí. Hiện giờ giá nhà đất ở Thượng Hải còn thấp, tuy không có ý định tiến vào ngành nghề này, đây cũng là một loại đầu tư. Hiện giờ y không cần tiêu nhiều tiền, trong tương lai sẽ dùng tới, nhưng vẫn còn 4 triệu trong tài khoản nữa, hẳn là đủ ứng phó rồi. Làm quen một chút, tôi tên là Bùi Phượng Sơn, cậu tên là gì? Bùi Phượng Sơn đưa tay ra với dáng vẻ rất nghĩa khí giang hồ, Tô Sán bắt tay hắn, bàn tay rộng, ra nhiều nốt chai sần, vừa rồi căn hộ tôi cùng một tầng với cậu đấy, thật là trùng hợp. À, thật không ngờ, trùng hợp là một loại duyên phận đấy, tôi thấy người anh em tuổi còn nhỏ mà đã mua nổi nhà ở khu đắt nhất Thượng Hải, không vừa đâu, trong nhà kinh doanh sao? Bùi Phượng Sơn người hơi nghiêng tới, có khi tôi cũng quen. Tô Sán chỉ đáp qua loa, đúng thế, cha mẹ cho tiền mua thôi. Tuy không cho rằng người này có ác ý, nhưng Tô Sán không muốn tiếp xúc nhiều với người mang vẻ dân giang hồ quá nặng này. Bùi Phượng Sơn nhớ tới cái xe đạp, thầm nghĩ đúng là một cái gia đình kỳ quái, lấy ra danh thiếp, ngón trỏ đẩy nó tới, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Cảm ơn anh. Tô Sán cười, xưa nay y luôn thiệt thòi vì tuổi tác, những người y muốn giành lấy sự tôn trọng lại không đánh giá cao y. Một người y không muốn tiếp xúc lại đối xử với y ngang hàng bình đẳng, cuộc đời thật là lắm điều oái oăm. Vì thế cầm lấy danh thiếp trên bàn lên xem, ngạc nhiên nhìn lại Bùi Phượng Sơn, công ty hữu hạn quản lý đầu tư Phượng Sơn. Anh biết Chiêm Hóa không? Nghe là biết dân cho giật nóng. Ai mà không biết Chiêm Hóa, đó là con cá sấu lớn của giới tài chính Thượng Hải, gần đây đang chuẩn bị một cuộc bán đấu giá, ông ta là một truyền kỳ. Không nghĩ người anh em cũng chú ý.

Tô Sán thấy vận may của mình hình như tới rồi thì phải. Sau khi gặp đám Bùi Phượng Sơn, La Chí Nhất, kế hoạch bước tiếp theo y và Lâm Quang Đống đang đau đầu liền có đột phá. Đợi thời cơ, đám Bùi Phượng Sơn nói mấy lời kiểu như đợi cậu tốt nghiệp xong, chúng tôi có thể giúp cậu. Tô Sán nói luôn, bây giờ các anh có thể giúp tôi một việc, tôi muốn vi tiêu cuộc đấu giá của Chiêm Hóa. Cái gì? Đám Bùi Phượng Sơn nhìn Tô Sán như nhìn quái thai, họ Vương bật cười, từ lần trước gặp nhau hắn đã nhìn ra, Tô Sán quá cuồng vọng, không biết sợ là cái gì. Dân kinh doanh thì cần bạo gan lớn phổi, nhưng cả gan cỡ Tô Sán thì người ta thường gọi là điên. Những thằng điên thế này, thành công thì lớn đấy, khi ngã cũng sẽ ngã rất thảm, là con mồi béo cho đám người cho vay nặng lãi bọn họ. Vi tiêu là một loại thủ đoạn thông đồng ra giá, là phương thức hay dùng trong kinh doanh, là hình thức nguy hiểm ít nhất, nếu thao tác không lộ sơ hở, gần như không có chút nguy hiểm nào. Bởi vì thế mà nhiều công ty tài chính tính chất xã hội đen tham dự, nảy sinh cạnh tranh không lành mạnh, mất công bằng, làm tổn hại lợi ích bên đấu giá. Với loại người làm đầu tư như Bùi Phượng Sơn thì đây là chiêu quá sở trường rồi, căn bản không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ mục tiêu lại là Chiêm Hóa. Đương nhiên, chi phí phát sinh do chiếm dụng tài chính của mọi người tôi sẽ trả, còn trả trước phí chặt đầu, thậm chí có thể cao hơn mức độ bình thường cũng được. Tô Sán tỏ thái độ rõ ràng, đây là vụ làm ăn, làm tài chính kiểu này không có chút máu giang hồ, nhưng cho dù nhân vật tàn nhẫn như Bùi Phượng Sơn thì lúc này cũng phải cân nhắc phân lượng của mình. Thường ngày hắn lớn lối nói Chiêm Hóa chẳng có gì ghê gớm, cũng là người cùng đường bọn họ mà ra, chẳng qua đi sớm hơn chút, may mắn hơn một chút mà thôi. Nhưng khi phải đối diện với nhân vật phong vân này không khỏi hơi chùn bước. Chuyện này thực ra không thích hợp lắm, và lại vật Chiêm Hóa đấu giá còn chưa công bố ra, liệu có sớm quá không? Bùi Phượng Sơn hơi ngập ngừng, câu này tỏ ra có ý rút lui, làm mấy người xung quanh cũng rơi vào trầm tư. Tô Sán cười khẽ, tôi muốn lấy được thứ Chiêm Hóa bán đấu giá, tất nhiên là có kênh tin tức của mình, nếu mọi người thấy không thích hợp thì tôi không ép, có điều mong mọi người giữ bí mật. Câu cuối mang vài phần ngữ điệu thất vọng, đám người này không thiếu tài chính sau lưng, cho nên rất ngông nghênh, tạo thành giới này ở mức độ nhất, định có hơi phù phiếm vĩ cuống, đó là tính chất đặc thù của nghề, cho nên mới dẫn tới bong bóng tài chính, mới có nguy cơ hết lần này tới lần khác. Nói cho cùng do nhân tính nắm giữ công cụ tài chính mà ra. Tô Sán dám đảm bảo đám Bùi Phượng Sơn đều có dã tâm. Qua tiếp xúc, Tô Sán nghe ra Bùi Phượng Sơn rất có lòng tin với sự nghiệp của mình, nhưng trong lòng trống rỗng. Khi vật chất đã tới mức độ ắt truy cầu thỏa mãn tinh thần, mà đám Bùi Phượng Sơn tuy có mạng lưới tài chính lớn, lại không thể bước ra ngoài ánh sáng như dân kinh doanh bình thường, không thể không nói là nuối tiếc áp ức trong lòng, càng lâu càng khát vọng. Nhắm vào Chiêm Hóa, đó là việc nghĩ thôi đã thấy huyết áp tăng vọt rồi, giờ chỉ còn xem mức độ khát vọng trong lòng đám Bùi Phượng Sơn ra sao. Làm, sao lại không làm, đây là kiểu làm ăn thường thấy trong giới thôi, dù Chiêm Hóa biết thì sao nào, vụ làm ăn tới nhà, có lý do gì để từ chối. Có điều tôi nước trước, Tiểu Tô, dù là anh em thì chúng ta vẫn làm theo quy tắc, tôi bỏ tiền, một tháng lãi suất 3%, quá một tháng phạt tới 5%, thời gian cho vay là 2 tháng, có ý kiến gì không? Tô Sán gật đầu, được thôi. Bùi Phượng Sơn nhìn sang người bên cạnh, các anh em có hứng thú tham dự không? Mấy người trầm mặc cả lại, La Chí Nhất hỏi, nếu Tiểu Tô cậu có nguồn tin, liệu có thể tiết lộ là thứ gì của Chiêm Hóa mà cậu nhất định phải có như vậy hay không? Điều này thuộc về cơ mật, nếu tôi không nói thì không tham gia. La Chí Tín lắc đầu, không, đây chỉ là sự tò mò cá nhân tôi thôi, không nói không hề gì. Làm ăn là làm ăn, tôi không quan tâm ai tổ chức cuộc bán đấu giá đó, Chiêm Hóa có ý kiến thì cứ tới tìm tôi. Hắn không muốn mất khí thế trước mặt Tô Sán mà thôi. Bùi Phượng Sơn cười sang sảng, bóp vào La Chí Tín lắc mạnh, có khí phách. Vị khác tên giám đốc Trương gật gù suy nghĩ một lúc mới nói, nếu mọi người muốn làm thì tôi cũng theo, chuyện làm ăn tới cửa, lý nào lại đẩy ra ngoài. Giám đốc Vương có hứng thú chơi không? Họ Vương thần sắc biến đổi mấy lần, tuy Chiêm Hóa mạnh như hổ, Bùi Phượng Sơn cũng chẳng phải vừa, giờ mọi người theo cả. Mình mà từ chối, sau chuyện truyền ra, mất lòng cả hai bên, đám Bùi Phượng Sơn sẽ cho rằng mình cố ý lộ tin. Nếu tham gia thì cùng lắm là buộc vào cùng một con thuyền, cuối cùng chấp nhận, được, tôi tham dự, tài chính thì quyết như lão Bùi. Tô Sán thầm thở phào, tài chính của y không đủ, hiện giờ muốn vi tiêu, chiếm dụng rất nhiều tiền, song đối với thứ y muốn có, chuẩn bị này là cần thiết, không thể để người khác thành công. Đám Bùi Phượng Sơn muốn Tô Sán thế chấp bằng căn nhà giá hơn 1 triệu kia. Tô Sán là bên sử dụng tài chính, là khách hàng chưa bao giờ hợp tác với đám Bùi Phượng Sơn, không thể tính là khách hàng tín dụng tốt. Còn đám Bùi Phượng Sơn ra tay, không qua tay Tô Sán, bọn họ trực tiếp thao tác gửi vào tài khoản đảm bảo cuộc bán đấu giá. Căng thẳng, dễ sinh mót tiểu, giờ cơ bản mục đích đã thành, Tô Sán đứng dậy đi vệ sinh, nơi này rất nhiều mỹ nữ. Đối với ánh mắt người khác nhìn mình không khó chịu hay ngượng ngùng, tỏ ra rất hưởng thụ thậm chí còn háy mắt lại. Tô Sán trên đường đi về cũng liếc nhìn một vài cô gái đặc biệt xinh đẹp, không để ý ở gần cửa sổ có một nam tử vừa thấy y thì mặt biến đổi, nhìn kỹ một lúc rút gọi điện ra bấm số. Phía quầy phục vụ, cô gái lúc nãy rủ dê y đi tới, nhìn thấy Tô Sán liền mỉm cười, ít nhiều hai người từng gặp một lần, Tô Sán lịch sự cười đáp lại, bị chuốc say à? Nhạc Nhạc lắc đầu, lúc đó tôi chỉ đùa thôi, cá cược với một cô bạn xem có thể kéo cậu đi chơi cùng không, chúng ta coi như là người quen rồi phải không? Nói xong thoải mái vươn tay ra, Nhạc Nhạc, Tô Sán. Tô Sán bắt tay cô gái, rất mềm, sờ rất thích. Mấy người bạn của tôi muốn làm quen với cậu, cậu không nói mấy câu chua lè đại loại kiểu gặp nhau đâu cần quen biết chứ. Tôi giống người như vậy lắm à? Tô Sán cười khổ, mình là thanh niên thời đại mới, làm như mấy tên thư sinh hủ nho hồi xưa, tuy Trương Nhạc giả vờ như không nhìn mình, nhưng đã thế này không tới chào hỏi thì không hay. Hi hi, lúc nãy thì giống, bây giờ khá hơn rồi. Nhạc Nhạc dẫn Tô Sán về bàn mình, trịnh trọng giới thiệu với mọi người, đây là... Mà thôi tự cậu nói đi. Tô Sán, rất vui được làm quen. Tô Sán gật đầu với những người còn lại. Trương Nhạc, cậu cũng ở đây à? Thật trùng hợp. Trương Nhạc đứng dậy. À, Tô Sán, vừa nãy ánh sáng không tốt. Tôi cứ bảo sao lại quen mặt như thế. Không ngờ là cậu thật. Cô gái họ Cao ngạc nhiên. Trương Nhạc, biết cậu ta à? Trương Nhạc cười xấu hổ. À, chúng tôi có ăn cơm với nhau một lần. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, tình yêu có giá bao nhiêu? Về lý luận thì Trương Nhạc phải gọi Tô Sán là anh, lúc ở bữa cơm, tuy lòng không muốn, hắn vẫn gọi rất thuận miệng, có điều bây giờ đổi một chỗ khác, không cần phải thế nữa. Xưng hô ngang hàng mang ý không hoan nghênh, không muốn Tô Sán tham gia vào nhóm bọn họ. Lý do miễn cưỡng của hắn không giấu được ai, nhưng đó là chuyện riêng bọn họ, không ai nói ra. Nhạc Nhạc trách, thì ra là cậu biết Tô Sán, sao không nói sớm, cố ý để tôi mất mặt phải không? Rồi nhích người sang bên, nhường chỗ cho Tô Sán ngồi. Nữ sinh họ Cao giơ ly rượu lên, quy tắc của chúng tôi, lần đầu gặp mặt, uống 3 ly, sau 3 ly không ai chúc cậu nữa, uống được bao nhiêu tùy sức. Tôi uống rượu không tốt. Thực ra tử lượng Tô Sán không nát như vậy, nhưng bây giờ y phải giữ trạng thái tốt nhất, vừa nãy nói chuyện với đám Bùi Phượng Sơn. Nhìn tựa thoải mái, nhưng hai bên đầu có thăm dò ngầm, hai bên hợp tác, bất kỳ bên nào tỏ ra yếu thế sẽ gặp bất lợi. Và lại sau ba ly không ai. Chút nữa, nếu y tin thì quá ngây thơ rồi, một khi đã uống, sẽ có vô số cớ bắt y không dừng lại được. Này, lần đầu gặp mặt mà cậu không uống, không nể mặt bọn này à? Nữ sinh họ Cao kệ Nhạc Nhạc nháy mắt ra hiệu, không hài lòng nói. Nhạc Nhạc tên là Hà Thi Nhạc, thấy ra hiệu không ăn thua, nói vào, chị Cao, xem ra cậu ấy không uống được rượu, hay là em uống thay, có điều em không uống được 3 ly, chỉ uống một thôi. Cả đám thầm bĩu môi, đúng là giỏi giả bộ trước nhặt người ta, thường ngày có uống cả chai có sao đâu. Hà Thi Nhạc uống xong, bắt đầu có kẻ khích bác, cần nữ nhân uống thay, mất mặt nam nhân. Vừa rồi Hà Thi Nhạc thẳng thắn nói ra nguyên nhân như vậy, khiến Tô Sán thiện cảm hơn rất nhiều, bây giờ lại cần người ta uống rượu thay, hơi áy náy. Hà Thi Nhạc cười, cánh môi hồng hơi cong lên, không sao, là tôi gọi cậu tới, cậu lại quen Trương Nhạc, coi như là bạn của chúng tôi, không cần uống 3 ly nữa, quy củ này quá tục. Thầm rủa Cao Lam đừng có gây thêm chuyện cho bà nữa, dọa người ta chạy mất làm gì còn tình tiết tiếp theo. Thấy Hà Thi Nhạc ân cần với Tô Sán như thế, Trương Nhạc rất khó chịu, nhìn Tô Sán kiểu nào hắn cũng thấy khó chịu, kể cả cái mắt cá chân lộ ra dưới quần cũng khiến hắn ngứa mắt. Có người đưa ra nghi vấn, Phải rồi, mấy người kia là bạn cậu à, quen cả La Chí Nhất. Một đám giương tai lên nghe, La Chí Nhất là nhân vật rất có danh vọng trong giới con nhà giàu Thượng Hải, với đám người tiêu tiền cha mẹ không biết sót lại muốn làm nên một phen đại sự. Tay trắng kiếm được mấy triệu về cho gia tộc không xem thường mình thì La Chí Nhất không khác gì thần tượng. Tô Sán thì không biết mấy điều này, có sao nói vậy, à, các cậu cũng quen anh ấy, tôi vừa mới biết anh ấy thôi, con người La Chí Nhất không tệ. Ra là gặp nhau lần đầu, tưởng là nhân vật chân nhân bất lộ tướng nào, té ra chỉ là mới quen. Vừa rồi Hà Thi Nhạc bác lời mình làm Cao Lam rất khó chịu, đợi bọn họ nói xong, chen vào, mấy ngày trước có xem bộ phim Đào Sắc Giao Dịch, Innocent Proposer, kể về đôi vợ chồng David và Diana, sau khủng hoảng tài chính bị thất nghiệp, bọn họ rất muốn quay về cuộc sống thoải mái trước kia. Lúc này một triệu phú xuất hiện, muốn dùng $1 triệu đổi lấy một đêm của Diana, cuối cùng hai vợ chồng họ đồng ý, tạm thời không nói tình tiết sau đó, chúng ta thảo luận đề tài này xem. Nhạc Nhạc, nếu có người bỏ $1 triệu mua một đêm của em có đồng ý không? Hà Thi Nhạc mặt lúc đỏ lúc trắng, có điều rất nhanh trấn tĩnh lại, không hiểu vì sao Cao Lam đột nhiên nhắm vào mình. Nếu em nói không đồng ý, chị sẽ hỏi 1 triệu, rồi 100 triệu xem em đồng ý không chứ gì. Có lẽ chị chỉ cần 100.000 là gật đầu rồi, nhưng em á, ít nhất phải thêm 2 triệu nữa, một đêm của em phải bằng giá một minh tinh. Nhưng chỉ là trước khi kết hôn thôi, vì sau này một nửa của em sẽ tuyệt đối không thiếu số tiền. Đó, còn 100 triệu, với em quá xa vời, chưa bao giờ tiếp xúc tới, không biết có cảm giác gì, dù sao em không đòi hỏi nhiều, quá nhiều. Ai mà biết có phải cái bẫy khiến người ta vạn kiếp bất phục không, em là tiểu dân, có chút tham lam song không điên, không xông vào vũng nước đục đó. Tuy là hai cô gái vì xung đột cãi nhau, nhưng vấn đề đáng cho người ta suy nghĩ, nếu đối diện với 10 triệu, 100 triệu, liệu mỗi chúng ta có phản bội lại tình yêu và tôn nghiêm của mình không? Nói không, cũng quá giả dối, chẳng ai tin. Nếu có người nói không thật chắc là thánh rồi, thời đại này thành thời đại của thánh nhân. Cho nên câu trả lời của Hà Thi Nhạc rất thật, không khiến người ta cảm thấy coi thường, lại còn khiến cô gái này đáng tôn trọng hơn không ít. Ít nhất là Tô Sán nghĩ thế. Mọi người đang khuyên can hai cô gái thì Trương Nhạc đột nhiên nói từng chữ một. Vậy Tô Sán, cậu cần bao nhiêu tiền để rời bỏ người bạn gái hiện tại? 100 triệu có chấp nhận không? Đừng nói cậu cũng trả lời như Nhạc Nhạc nhé. Tất cả quay đầu nhìn Tô Sán, câu này nếu hỏi ra, chắc khó ai có thể nói không rồi. Có lẽ câu trả lời vừa rồi của Hà Thi Nhạc sẽ là hợp lý nhất. Tô Sán nhếch mép, 100 triệu mà muốn mua tình yêu của tôi à? Nằm mơ nói mộng. Nói xong Tô Sán cầm ly rượu uống cạn, mọi người còn nghĩ tên này có khi tình cảm cao thượng thật thì Tô Sán đặt mạnh ly rượu xuống, rất ngông bồi thêm một câu, anh mày không thiếu số tiền đó. Cả đám người cười vỗ tay reo hò tán thưởng. Nơi rửa tay trong nhà vệ sinh, Cao Lam đẩy cửa đi vào, Hà Thi Nhạt đang tô lại son liền đặt thỏi son xuống, giọng bực tức, Cao Lam, chị có bệnh à? Hay là chị nhìn chúng tên đó? Nếu đúng thế cứ nói một câu, em nhường luôn, có cần làm mất mặt nhau như vậy không? Cao Lam lắc đầu, Nhạc Nhạc, không phải thế, chị không nhắm vào em mà là nhắm vào tên Tô Sán kia, chị thấy y không đơn giản như bề ngoài đâu. Em muốn chân đạp mấy thuyền chơi trò lãng mạn cũng được, nhưng tên Tô Sán này, không thấy y tiếp xúc với loại người nào sao, chị nhận ra một kẻ trong đó, là người cho vay nặng lãi, cha chị từng làm ăn với bọn họ, liên quan tới xã hội đen, tóm lại là phức tạp lắm, loại người thế tốt nhất đừng dây dưa, chị chỉ sợ em không hiểu để lún vào. Hà Thi Nhạc ngớ người, hơi ngần ngừ, tuổi của cậu ta, chắc không có khả năng. Nói chung nếu em có ý với y thật, hay qua bạn bè y nghe ngóng xem sao đã, nếu không có gì hãng tiếp xúc. Cao Lam thở dài khuyên nhủ, bỏ đi, chị nói thế làm em mất hứng rồi, định chơi đùa chút thôi, phiền phức như vậy trả dại. Hà Thi Nhạc xua tay, mở cửa ra ngoài, tới phòng lớn, phát hiện ra điều bất thường, dừng bước. Chỗ ngồi bên cạnh bọn họ vốn trống lúc này đột nhiên thêm vào rất nhiều thanh niên, lại còn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trịnh Minh Xuyên, người hiền nhân Thượng Hải, danh hiệu Xuyên Oa Tử. Từ chiếc xe Phú Khang màu trắng đi ra, Trịnh Minh Xuyên chỉnh lại chiếc áo kiểu nhà đường của mình. Hắn là tên hoàn khố điển hình, đối với người mình cực kỳ nghĩa khí, hết lòng hết dạ, là bạn nối khố của Vệ Đinh Đinh, Đỗ Đại Duy. Thời trung học vì đánh nhau có tổ chức trong trường mà bị đuổi học,